Chương 66, Vạch Trần. Trong phòng, bầu không khí một mảnh kiềm chế yên tĩnh, tất cả mọi người là không dám nói lời nào, cả phòng, chỉ có cái kia doanh đại sư trong tay nguyên văn bút xẹt qua làn da lúc, phát ra rất nhỏ tiếng xèo xèo. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, mà một đạo cực kỳ phức tạp nguyên văn, cũng là bắt đầu xuất hiện ở vệ bân trên thân thể, đạo nguyên văn kia, bao trùm nó nửa người, trong lúc mơ hồ, có một loại ba động kinh người phát ra. Đây là một đạo tam phẩm nguyên văn. Vệ Thương Lan vẻ mặt nghiêm túc, chợt sợ hãi than nói, bất quá đạo nguyên văn này tựa hồ chỉ là phụ trợ chi dụng, cho nên coi như lấy tiểu bân thân thể, đều có thể tiếp nhận. Doanh đại sư ngòi bút dẫn ra, rốt cục hoàn thành cuối cùng một đạo nguyên ấn, mà lúc này, chỉ thấy đạo nguyên văn kia triệt để chỉnh hợp đứng lên, lập tức có tia sáng kỳ dị phát ra, không ngừng đối với vệ bân trong thân thể chui vào. Mà trên giường vệ bân cũng là phát ra có chút thống khổ hừ nhẹ âm thanh, năm ngón tay nắm chặt. Tiểu đệ vệ Thanh Thanh thấy thế, vội vàng hô. Doanh đại sư cười nhạt nói, đại tiểu thư không cần phải gấp, đây là ta nguyên văn ngay tại hóa giải nó thể nội chướng ma độc, quá trình có chút ít thống khổ mà thôi. Vệ Thanh Thanh nghe vậy, cũng đành phải thu liễm lại nóng nảy trong lòng, gật gật đầu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm vệ bân. Mà tại bọn hắn chăm chú nhìn soi mói, sau một lúc lâu, quả nhiên là phát hiện, vệ bân trên thân thể đốm đen, vậy mà bắt đầu xuất hiện biến mất, ngắn ngủi không đủ số phút, những đốm đen nguyên bản dọa người kia, chính là biến mất đến sạch sẽ. Chứng ma độc bị hóa giải, vệ Thanh Thanh lên tiếng kinh hô, trên gương mặt tràn đầy vui sướng. Vệ Thương Lan cũng là mắt hổ trợn to, nắm đấm nắm chặt, hiển nhiên nội tâm cũng là dị thường kích động. Ta đạo tam phẩm nguyên văn này, chính là ta một lần trong lúc vô tình đoạt được, tên là hóa độc văn, có thể hóa giải thiên hạ vạn độc, cái này chướng ma độc mặc dù bá đạo, nhưng ta cái này hóa độc văn vẫn như cũ có thể đối phó. Doanh đại sư ngạo nghễ nói ra. Vệ Thương Lan gật gật đầu, tán thán nói, đạo này hóa độc văn hoàn toàn chính xác lợi hại, vẹn vẹn chỉ là tam phẩm, lại ngay cả hắc độc vương chướng ma độc đều có thể hóa giải. Hắn nhìn về phía doanh đại sư, trịnh trọng ôm quyền nói, đại sư thật đúng là ta vệ gia ân nhân. Vệ Thanh Thanh cũng là tranh thủ thời gian đối với doanh đại sư hành lễ. Ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người thôi. Doanh đại sư cười nhạt nói. Vệ Thương Lan nhìn thoáng qua mặt mỉm cười Tề Hạo cùng Chu Nguyên mặt không thay đổi kia, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, lần này thiếu nhân tình, thật đúng là lớn Chu Nguyên điện hạ, các ngươi liền tạm thời lưu tại trong doanh trại. Thương Lan quận gần nhất gió nổi mây phun, ngư long hỗn tạp, chỉ có tại trong quân doanh mới là an toàn nhất. Vệ Thương Lan no y Lục Thiết Sơn hơi biến sắc mặt, cái này Vệ Thương Lan liền muốn trước đem bọn hắn giam lỏng sao như thế, bọn hắn còn như thế nào đi hắc quên tranh đoạt hỏa linh tuệ cùng Ngọc Anh quả. Tề Hạo mặt mỉm cười nhìn xem Chu Nguyên, khỏe miệng dáng tươi cười, tràn đầy nghiền ngẫm cùng trêu tức. Vệ Thanh Thanh cũng là thầm than một tiếng, lắc đầu. Các ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Mà liền tại trong phòng không khí ngột ngạt lúc, chợt có một đạo thanh đa mở thanh âm dễ nghe vang lên, đám người nhìn lại, chỉ thấy đứng tại Chu Nguyên bên cạnh Yêu Yêu, nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, vệ công tử thành công trừ độc, khôi phục khỏe mạnh, chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Tề Hạo cười nói. Yêu Yêu nhẹ vỗ về Thôn Thôn lông tóc, nói, nếu thật là triệt để khu độc, đó là đương nhiên đáng giá cao hứng, liền sợ cố ý làm chút mặt ngoài công phu, ngược lại hại người. Lời vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu nha đầu, nói nhăng gì đấy, cái kia doanh đại sư dẫn đầu giận dữ mắng mỏ, sắc mặt như xương. Vệ Thương Lan cũng là cho mày, con mắt giống như sư tử đồng dạng nhìn chằm chằm Yêu Yêu, nói, vị cô nương này nói chính là có ý tứ gì? Nếu là ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, coi như ngươi là người điện hạ, ta sợ cũng phải giáo huấn ngươi một phen. Yêu Yêu chưa từng để ý tới bọn hắn, chỉ là đi đến giường bên cạnh, quét cái kia vệ bân một chút, môi đỏ hé mở, nói, cái gì hóa độc văn, thật sự là buồn cười. Cái kia doanh đại sư giận dâu tóc dương, quắc, tiểu nha đầu, ngươi mắt mù sao? Trên người hắn đâu còn có độc khí, ngươi nếu là lại trong này hung hăng càng quái, không nên trách lao phu không khách khí. Một bên vệ Thanh Thanh cũng là nhíu lại lông mày, lúc này vệ bân, khuôn mặt tái nhợt đều có một chút huyết sắc, nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là thành công trừ độc, mà vệ Thương Lan cũng là thần sắc nghiêm túc, bởi vì hắn lúc trước QNZ kiểm tra một chút, vệ bân thể nội chướng ma độc hoàn toàn chính xác biến mất không thấy. Yêu Yêu vẫn như cũ không để ý tới cái kia doanh đại sư gầm thét, chỉ là đối với vệ Thương Lan thản nhiên nói, lấy một cây ngân châm, đâm hắn thắt lưng ba tấc huyệt vị. Nghe đến lời này, cái kia doanh đại sư con ngươi dường như rụt rụt, đối với vệ Thương Lan trầm giọng nói, đại tướng quân, lão phu nhận ủy thác của người, cũng không phải đến thụ một cái nha đầu vũ nhục. Tề Hạo cũng là nói, đại tướng quân, doanh đại sư ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu trợ vệ công tử, nếu là còn bị hoài nghi, có thế quá làm cho người ta hàn tâm. Vệ Thương Lan thấy thế, do dự một chút. Chu Nguyên đột nhiên mở miệng, nói, đại tướng quân, việc này việc quan hệ vệ công tử tính mệnh, tốt nhất vẫn là điều tra rõ ràng, miễn cho đến lúc đó hối hận không kịp. Vệ Thương Lan sắc mặt biến huyễn, cuối cùng đối với Doanh đại sư ôm quyền, nói, đại sư nhiều thông cảm, nếu là đợi chút nữa phát hiện bọn hắn nói xấu, ta nhất định phải vì đại sư lấy lại công đạo. Lấy ngân châm đến Vệ Thương Lan quát lạnh một tiếng, lập tức có thị nữ mang tới một cây ngân châm. Vệ Thương Lan tay cầm ngân châm, đến gần giường, trầm giọng nói, chỉ đâm thắt lưng ba tấc toàn thân hắn chướng ma độc, đều bị người đại sư kêu bức tiến nơi đây, địa phương khác vô dụng, liền nơi này. Yêu Yêu thản nhiên nói. Vệ Thương Lan nhìn thật sâu Yêu Yêu một chút, sau đó quả quyết xuất thủ, trong tay ngân châm trong nháy mắt đâm vào Vệ Bân thắt lưng bên dưới ba tấc, châm nhập một nửa, cuối cùng chậm rãi rút ra. Mà liền tại ngân châm kia rút ra trong nháy mắt, trong phòng tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy chỗ mũi châm kia, đen kịt một màu, tản ra tanh hôi chi khí. Rõ ràng là cái kia chướng ma độc Vệ Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp kỳ biến, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp băng hàn nhìn chằm chằm cái kia Doanh đại sư. Vệ Thương Lan sắc mặt cũng là tái nhợt, hắn quay đầu, giơ lên ngân châm, nhìn chằm chằm Doanh đại sư, sâm sâm nói, xin hỏi Doanh đại sư, đây là có chuyện gì? Doanh đại sư sắc mặt đột nhiên tái nhợt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt nói, xem ra là không có triệt để đem khí độc hóa giải, có chỗ lưu lại. Tề Hạo cũng là da mặt co rúm, gượng cười nói, nếu không đại tướng quân lại để cho Doanh đại sư thử một chút. Yêu Yêu thanh âm thanh lãnh nói, không phải không hóa giải sạch sẽ, là ngươi đạo nguyên văn kia, căn bản cũng không phải là cái gì hóa độc văn, mà là một đạo áp độc văn. Cái gọi là áp độc văn, chính là lấy một loại thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép đem thể nội chi độc áp chế xuống. Bất quá cái này Doanh đại sư đạo nguyên văn này, QNZ đích thật là có chút môn đạo, lại có thể áp chế đến như vậy sạch sẽ, ngay cả Vệ Thương Lan đều không thể phát giác. Bất quá ngươi mặc dù đem cái này chướng ma độc tạm thời áp chế xuống, nhưng loại áp chế này, nhiều lắm là chỉ có thể tiếp tục một năm sau, chướng ma độc sẽ lại lần nữa bộc phát, mà lúc kia, chướng ma độc đã có thành tựu, cao minh đến đâu thủ đoạn, chỉ sợ đều không cứu sống người. Ta muốn, ngươi dĩ vãng rửa vào hóa độc văn cứu những người kia, cuối cùng chỉ sợ đều đã chết rất thê thảm. A lời vừa nói ra, Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh đều là sắc mặt kỳ biến, nhìn chằm chằm Doanh đại sư ánh mắt, hận không thể đem hắn nuốt đồng dạng. Doanh đại sư đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía Yêu Yêu trong ánh mắt đều có chút sợ hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới người sau vờ ơ y ma liếc mắt một cái thấy ngay thủ đoạn của hắn, phải biết, hắn chiêu này, liền xem như thái sơ cảnh cường giả, đều khó có khả năng phát giác được. Doanh bỗng nhiên có nguyên khí từ cái này Doanh đại sư thể nội buộc phát ra, thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh, mãnh liệt bắn mà ra, đúng là không chịu nổi Vệ Thương Lan ăn người ánh mắt, chuẩn bị muốn chạy trốn. Vệ Thương Lan sắc mặt tâm trầm. Trong tay ngân châm, con ngón búng ra, lập tức trên ngân châm, bao khỏa một đạo nguyên khí màu xanh, bá một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. A bất quá mấy tức về sau, nơi xa kia, chợt có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đem hắn bắt lại cho ta, dám đến ta phủ đại tướng quân giả danh lừa bịp, thật coi ta không có gì thủ đoạn hay sao? Vệ Thương Lan lạnh giọng nói. Ngoài phòng, có người cung kính đáp, sau đó cấp tốc đi xa. Tề Hạo sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, bàn tay run nhẹ nhẹ. Nhìn về phía Chu Nguyên cùng Yêu Yêu trong ánh mắt tràn đầy oán độc, nguyên bản đã kế hoạch hoàn mỹ, vờ ơ ý ma bởi vì hai người này, xuất hiện sai lầm. Người tới, xin mời Tề Vương Tử xuống dưới nghỉ ngơi. Vệ Thương Lan hở hững nói ra. Có thị vệ tiến vào, đem Tề Hạo mời ra ngoài, mà hắn lúc gần đi, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, tràn đầy sát ý ung tùm. Bất quá, đối với hắn ánh mắt như phệ người kia, Chu Nguyên thì là về lấy nụ cười ấm áp. Theo Doanh đại sư, Tề Hạo rời đi, trong phòng lại lần nữa trở nên ngột ngạt an tĩnh lại. Vệ Thanh Thanh đôi mắt đẹp phím hồng, thấp giọng rơi lệ, mà cái kia Vệ Thương Lan cũng là chán nản tọa hạ, giống như già đi rất nhiều đồng dạng. Yêu Yêu nhìn hai người bọn họ một chút, lông mày nhăn lại, nói, có gì phải khóc, người còn chưa chết. Vệ Thương Lan đột nhiên giật mình, dường như đã nhận ra Yêu Yêu ngôn ngữ chỗ sâu ý tứ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ dáng dấp cực kỳ xinh đẹp này, vội nói, lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng cô nương chớ có để ý trải qua chuyện lúc trước. Hắn không dám tiếp tục khinh thường thiếu nữ toàn thân không có nửa điểm nguyên khí ba động này. Đầu tiên là nói xin lỗi, Vệ Thương Lan vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí nói, không biết cô nương, có thể có thủ đoạn mau cứu con ta. Yêu Yêu có chút nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, ta không cứu, bất quá hắn có thể cứu. Nàng ngón tay ngọc duỗi ra, trực tiếp liền chỉ hướng Chu Nguyên. Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh ánh mắt, trong nháy mắt liền chăm chú vào Chu Nguyên trên thân. Bị bọn hắn nhìn chằm chằm, Chu Nguyên ra đầu lập tức run lên. Kém chút liền muốn trách mắng âm thanh tới, ngay cả vị Doanh đại sư có thể khắc họa tam phẩm nguyên văn kia đều không đối phó được cái này chướng ma độc, mà hắn trình độ tạo nghệ nhị phẩm nguyên văn này, có thế đỉnh cái dám dùng ai chính hắn thủ đoạn, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Yêu Yêu tỷ, ngươi không cần lừa ta a, lúc này chính là hẳn là tiểu tỷ tỷ ngươi người trước hiền thánh, đem bọn hắn chấn kinh đến toàn thân run ba run. Mới là ai trong lòng một trận cuồng mắng, nhưng đối mặt với Vệ Thương Lan ánh mắt chờ đợi kia, cùng một bên Vệ Thanh Thanh hai mắt đẫm lệ mông lung điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Chu Nguyên cuối cùng chỉ có thể cười lớn một tiếng, cuối cùng kiên trì nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn lắc đầu nói, rất có thể cũng sẽ như cái kia Tề Hạo đồng dạng, trực tiếp được mời ra ngoài. A, ha ha.